xác người xác ngựa chồng đống lên nhau ngáng chở đường quân đi. Thấy tiền quân không nhích lên được, Thoát Hoan sai Áo Lỗ Xích phải thêm viện binh hợp lực với Abachi để thoát khỏi Nội Màng, mới có đường chạy tiếp về đất Trung Hoa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Huyết Chiến Bạch Đằng tập thứ tư trong bộ tiểu thuyết Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này đêm mai. Thân ái, chào tạm biệt.